Chương 37, 2vs2, Thiên Vương Đại Quyết Đấu. Hiện tại bắt đầu đến từ Pạ Lệ Tảo người khiêu chiến cùng Phục Sĩ A Jim huấn luyện ra cổ gà đối chiến. Thi đấu quy tắc là 2 đối với 2. Thi đấu không có thời gian hạn chế mãi đến tận bất kỳ bên nào toàn bộ bộ kẻ mẩn cũng không thể lúc chiến đấu thi đấu kết thúc. Chỉ có người khiêu chiến có thể tùy ý thay thế bộ kẻ mẩn. A.I.A. cái này đương nhiệm Phục Sĩ A Jim huấn luyện ra hiện tại chỉ có thể kiêm chức trọng tài. Long, tuy rằng ta lần này khách mời đạo quán quán chủ bất quá ta sẽ dốc toàn lực cùng ngươi chiến đấu, nếu như ngươi không nắm suất toàn lực là không cách nào thu được huy chương. Cô gà một mặt bình tĩnh đối với Long nói rằng, đang cùng ta ý, Long nắm tay đạo, cô gà tiên sinh ta nhất định toàn lực ứng phó. Long đầu trí rất đắt đỏ A Gian nói rằng, lần thứ nhất nhìn thấy hắn làm sao kích động. Đại sĩ gật đầu nói, đó là đương nhiên, đối thủ dù sao cũng là tứ đại thiên vương. Long thật sự không thành vấn đề sao Sủ Di có chút lo lắng nói. Thi đấu quy tắc trên đối với người khiêu chiến ma nhờ me, hơn nữa tỷ tỷ cu nở dê nói Long thực lực là thiên vương cấp bậc, vì lẽ đó nhất định không thành vấn đề. Giải lệ đối với Long so với bất kỳ mọi người muốn tự tin. Xin thì ạ cùng sạp gì nạ chỉ là im lặng không lên tiếng chăm chú nhìn chiến đấu sân bãi. Như vậy, ta con thứ nhất lên sân khấu chính là hắn. Cô gạ hai tay kết ấn. Nhất thời một trận yên vụ bao vây hơn nửa nơi so tài lập tức một trận gió xoáy đem toàn bộ yên vụ thổi tan. Một con rổ bạc xuất hiện đột nhiên xuất hiện ở nơi so tài. Đó là cái gì à thế lệ quyệt miệng đạo, nhận thuật sao Long trong lòng thầm nói. Quả thế, như vậy phía ta bên này, tí dạ nỉ tạ, xin nhờ ngươi. Ban tí dạ nỉ tạ vừa ra trận liền vung lên một đám lớn sạn sở tỏm bao trùm toàn bộ nơi so tài. Thì ra là như vậy. Giải lệ nhỏ giọng nói. Dô bạc thuộc tính là độc cùng phi hành, hai người này thuộc tính đều nham thạch hệ dốc thai tỷ dạ nỉ tạ khắc chế hơn nữa cân nhắc đến dô bạc còn am hiểu sử dụng quỷ hệ ghost thai cùng siêu năng hệ psi thai tuyệt chiêu. Như vậy tỷ dạ nỉ tạ một cái khác gác thuộc tính liền năng lực phát huy tác dụng rất lớn, hơn nữa tỷ dạ nỉ tạ vung lên sản sở tỏm đối với không ngừng phi hành dô bạc cũng sẽ tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Hóa ra là phái ra tỷ dạ nhỉ tạ A cổ gạ cũng không hết sức kinh ngạc đối với Long xếp đặt cái trước tiên công thủ thế. Trên đi, tỷ dạ nhỉ tạ, dốc tỏm. Tuy rằng tỷ dạ nhỉ tạ ở thuộc tính trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế nhưng rổ bật tốc độ đối với tỷ dạ nhỉ tạ là cái rất lớn quá nhiều. Vì lẽ đó Long trước tiên muốn lấy hết tất cả khả năng trước tiên phong giết rổ bật tốc độ ưu thế. Chân không chạm. Chịp rổ bạc hai cánh dao nhau vung ra vài đạo cường ma nhờ me luồng khí xoáy lưỡi dao sắc đem bốn phương tám hướng từ trên mặt đất nhảy ra nham nhận hết mức đánh tan. Phi hành hệ phở lì ỉnh thai sở kỳ hiệu dĩ nhiên năng lực như vậy dễ dàng đối kháng nham thạch hệ dốc thai sở kỳ quả nhiên không hổ là tứ thiên vương rổ bạc, đẳng cấp tương đương chi cao. Dĩ nhiên như vậy, lần này đổi chiêu này như thế nào? Long phất tay nói, sơ tốn ết. Ban. Tí giã nỉ tạ gầm dữ dội một tiếng xung quanh cơ thể trôi nổi một vòng sắc bén thạch nhận hướng về rổ bạt bắn tới. Đu tờ tim. Rổ bạt trong chớp mắt ở xạ nở tỏm trong bày ra mở ơ y chu cờ bóng người, phảng phất loại này xạ nở tỏm khí trời căn bản không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá tí giã nỉ tạ nham nhận phạm vi công kích vô cùng nở dê lớn trực tiếp bao trùm giữa không trung hết thẻ rổ bạt huyện ảnh bị toàn bộ đánh tan, thế nhưng là không có phát hiện bản tôn. Con kiệt rổ bật làm sao biến mất rồi. Su dị kinh ngạc hô lên. Sắt thép cánh. Rổ bật đột nhiên từ tỷ dạ nỉ tạ phía sau dưới bản chân chui ra lóe chói mắt bạch quang hai đôi dao nhau cánh trực tiếp từ tỷ dạ nỉ tạ phía sau xẹt qua. Cái gì Long giật nảy cả mình. Ban chiêu này sắt thép cánh đối với tỷ dạ nỉ tạ thương tổn rất lớn. Tỷ dạ nỉ tạ gào lên đau đớn một tiếng về phía trước trượt vài bước cự ly có thể thấy được rổ bật đòn đánh này sức mạnh lớn đến mức nào. Thì ra là như vậy. Long cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước ánh mắt của mọi người đều bị con kiếc rổ bạt hấp dẫn đến giữa không trung, mà cô gã lại lợi dụng rổ bạt đủ tự tim lẫn lộn tầm mắt của mọi người mà bản tôn tắc ở xạ nở tỏm dưới sự che chở xuất kỳ bất ý từ phía dưới cấp tốc đi đường vòng tỷ dạ nỉ tạ phía sau xuất kỳ bất ý phát động công kích dành cho sau lưng lộ ra to lớn kẽ hở tỷ dạ nỉ tạ lấy nặng nề một đòn. Đủ tự tim. Rồi bắt lần thứ hai phân ra liên tiếp huyết ảnh. Long căng thẳng nhìn nơi so tài, lần này hay vẫn là từ phía sau lưng phát động công kích à, sở tồn ết. Tỷ giả nỉ tạ nham nhận lần thứ hai đánh tan hết thể huyết ảnh, tỷ giả nỉ tạ, cẩn thận sau lưng. Long hét lớn, quả nhiên một cái rổ bạt từ tỷ dạ nỉ tạ phía sau đột kích ngược mà đến. Hi ở bìm. Ban tỷ dạ nỉ tạ gầm dữ dội một tiếng, hi ở bìm đã sớm xúc thế mà phát ở giữa mục tiêu. Quá tốt rồi. Đại sĩ cùng gian hưng phấn lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Tỷ dạ nỉ tạ được xưng tử hình chi kích. Dù bạt bị uy lực mạnh mẽ thì ở bỉm chính diện trong số mệnh coi như là tứ thiên vương con kiếc dù bạt cũng có thể sẽ bị một đòn đánh đổ đi. Suzy nói chuyện vẫn là như vậy ô nhu. Không đúng. Xin thì à ánh mắt một lăng nhìn về phía tỷ dạ ni tạ phía trên. Đúng như dự đoán, bị hì ở bỉm bắn chúng lại chỉ là cái huyễn ảnh. Sắt thép cánh. Dù bạt từ trên cao đi xuống lấp lánh ánh sáng màu trắng sắt thép cánh lần này bắn chúng chính là tỷ dạ ni tạ đầu. Lần này tỷ dạ nỉ tạ rốt cục không cách nào nhịn được đầu cơn đau vanh một tiếng ngã xuống đất. Tỷ dạ nỉ tạ long không nhịn được đại gọi ra. Ban tỷ dạ nỉ tạ kêu rên một tiếng dây rùa từ trên mặt đất bỏ, con mắt tàn nhẫn mà trừng mắt rồi bạc. Đu tờ tim. Cô gã lần thứ hai chọn dùng loại này dương đông kích tây xuất kỳ bất ý chiến thuật. Trở về đi, tỷ dạ nỉ tạ. Long ở tạm thời không cách nào phá giải cổ gạ loại này chiến thuật trước mặt lựa chọn trước tiên thay thế bộ kẹ mẩn, lần này còn ngươi lên sân khấu, giờ dạ gỗ nạch, Twitter. Hống giờ dạ gỗ nạch vừa ra trận liền nhấc lên hai cỗ to lớn Twitter giao nhau quét ngang giữa trường hết thệ rổ bạt huyết ảnh. Chít chít rổ bạt bản tôn từ phía dưới dùng sắt thép cánh vọt tới. Giờ dạ gỗ nạch, it's chí mẹt đít. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ đi sau mà đến trước trong nháy mắt kéo dài cùng rổ bạt trong lúc đó cự ly cùng rổ bạt đụng vào nhau cũng cấp tốc phá vỡ đem rổ bạt va ngã xuống đất. Hống giờ dạ gỗ nạch hít mắt, cái này xả nở tỏm khí trời đối với hắn mà nói so với rổ bạt muốn đại hơn nhiều. Giờ dạ gỗ nạch, xuống nì dây. Long đương nhiên biết loại này xả nở tỏm khí trời đối với giờ dạ gỗ nạch ảnh hưởng rất lớn, sở dĩ chủ động thay đổi khí trời tình hình. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ, mây trên trời tầng cấp tốc tiêu tan ánh mặt trời lập tức trơn nên vô cùng mãnh liệt, trích trời nóng khi đem nơi so tài chỉ có một tia phong xua tan xả nở tòm rốt cục bình ổn lại. Hào nhiệt ta su gì, gian, giác lệ cùng đặc sĩ không ngừng lấy tay quạt hy vọng có thể lương nhanh một chút. Lần này dồ bạt liền không chỗ che thân. Long phất tay nói, giờ dạ gỗ nạch hi ở bìm. Quýt ở tặc tránh đi. Hống giờ dạ gỗ nạch hì ở bìm trực tiếp trúng tim rổ bạt tan ảnh. E sơ lạc. Sẽ chờ chính là cái này, giờ dạ gỗ nạch, phối hợp instrument thịt dùng gà im hát. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm dữ dội một tiếng bao vây một tầng màu vàng vòng sáng dường như chỉ đạo đạn rôn nở dê như phá tan rổ bạt không khí lưỡi dao sắc phong tỏa trực tiếp đem rổ bạt đánh bay. Cái gì vẫn biểu hiện rất bình tĩnh cổ gạ rốt cục không nhịn được kêu lên. Tại sao con kia dở dạ gỗ nạch ở sử dụng hì ở bìm sau còn năng lực hành động? Dở dạ gỗ nạch, vẫn chưa xong đây. Long hô lớn, đối thủ là tứ thiên vương bổ kẹ mẩn lại cho hắn chí mạng uy lực lớn nhất hì ở bìm. Gào hống. Lần này dở dạ gỗ nạch hì ở bìm càng thêm ngưng tụ uy lực so với tỷ dạ nghỉ tạ chiều kia tử hình chi kích chiều kia hì ở bìm càng thêm kinh người. Doanh hỉ ở bìm trực tiếp trúng tim còn ở trạng thái hôn mê rổ bạt nhất thời liền phát sinh một trận ít tờ lọ xỉ ẩn, rổ bạt phun ra một vòng khói đen trực tiếp mới ngã xuống đất. Rổ bạt mất đi năng lực chiến đấu, giờ dạ gồ nạch thắng lợi. AIA không dám tin tưởng tuyên bố rồi kết quả. Cô gã thu hồi rổ bạt một mặt trầm tư nói, con kia giờ dạ gồ nạch không nghĩ tới dĩ nhiên có thể liên tục sử dụng đại uy lực chiêu thức. Hơn nữa ít chỉ mẹ ít ra chỉ dưới gạo ỉm bắt đồng thời chú ý tốc độ cùng sức mạnh. Này con giờ dạ gỗ nạch cũng thật là một cái đối thủ khó dây dưa. A cổ gạ lần này không có chơi cái gì nhận thuật trực tiếp ném ra của bạn. Đón lấy đổi ngươi lên sân khấu. Vẽ nộ một. Thốt, long trước tiên dưới một hồi. Đại sĩ cao hứng nói. Cổ gạ tiên sinh phái ra con thứ hai bổ kẹ mẩn là vẽ nộ một A. Bất quá khắp mọi mặt tốc độ. Sức mạnh cùng tuyệt chiêu cường độ so sánh đến xem đều là dở dạ gỗ nạch ở vào ưu thế tuyệt đối đi. Suzy nói rằng, bất quá đối với tay là tứ thiên vương nhất định có cái gì chiến thuật mới đúng. Gian đối với thiên vương năng lực hay vẫn là vô chứa hoài nghi. Bất quá long nhất định sẽ bắt cuộc tranh tài này. Giải lệ tự tin nắm chặt nắm đấm, lập tức lại lấy khăn tay ra lau chùi đến mồ hôi chán chu mỏ nói, khí trời cu nở dê quá nóng đi. Vẽ nộ một. Quài ở đan sở. Lần này cổ gạ trước tiên ra lệnh. Sử dụng trước ở tặc ở tuyệt chiêu sao long phất tay nói. Như vậy chúng ta hay dùng giờ dạ gồng đan sở. Số là bìm. Giờ dạ gỗ nạch dùng hỉ ở bìm đến đối kháng. Giờ dạ gỗ nạch dùng sùn nỉ dây xây dựng sáng sủa khí trời vừa vặn thuận tiện vẽ nổ một nhanh chóng thu thập năng lượng, phá chết nhanh quang cùng sổ lạ bìm gần như cùng lúc đó phát động. Vanh hỉ ở bìm phát sinh cự ít tờ lọ xì ẩn, vẽ nổ muốt, ràng buộc. Long vốn là muốn dùng hỉ ở bìm phát động tốc công nhưng là cổ gạ trước một bước ra lệnh. Vẽ nổ một thế rất có đặc sắc mắt to trực tiếp phát ra kỳ dị tia sáng trong số mệnh giờ dạ gỗ nạch. Nhanh như vậy lòng trong một khoa nở dê thời gian là không cách nào tiếp tục sử dụng hỉ ở bìm. Đã như vậy, giờ dạ gỗ nạch phối hợp instrument thì sử dụng gà im phát. Hống giờ dạ gỗ nạch bộ này tổ hợp kỹ càng thêm như là chỉ đạo đạn đạo, tốc độ cùng sức mạnh gồm nhiều mặt, hơn nữa long vũ sau uy lực càng là tăng lên trên diện rộng. Bảo vệ. Và hành giờ dạ gỗ nạch bị vẹ nổ một gậy trở lại. Tiếp tục dùng instrument thêm gà im phát phát động liên tục công kích. Long phất tay nói, thật là lợi hại, Suzy bội phục đạo, bộ này tổ hợp kỹ rất khó phá giải đây xỉn thì ạ âm thầm suy tư nói, phía trước ta nghiên cứu qua cái trò này tổ hợp kỹ phương pháp phá giải, trừ phi dùng sức mạnh tuyệt đối cùng chính diện giao phong hoặc là dùng tuyệt đối tốc độ tạm thời tránh mũi nhọn nếu không chính là phòng ngự tuyệt đối trực tiếp chịu đựng trụ công kích. Xỉn thì ạ nhìn chằm chằm trong sân vẽ nổ một âm thầm đạo, bảo vệ liên tục sử dụng tỷ lệ thành công là hội càng ngày càng thấp. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đánh đổ. Hống giờ dạ gỗ này không gãy lịa phản phát động chỉ đạo đạn đạo dôn nở dê như công kích vẹ nổ một thế nhưng cổ gã chỉ là bình tĩnh nhìn nơi so tài chỉ là truyền đạt bảo vệ mệnh lệnh. Tình huống hảo như không đúng. Giải lệ chỉ vào giờ dạ gỗ này nói rằng, giờ dạ gỗ này trải qua liên tục phát động mười mấy lần công kích, thế nhưng con kia vẹ nổ một toàn bộ đều là dùng tờ giỏ tẹt cả lại. Theo đạo lý bảo vệ sử dụng nhiều lần như vậy sau tỷ lệ trúng mục tiêu hẳn là phi thường thấp mới đúng vậy. Gào ác giờ dạ gỗ nạch rơi xuống đất đan chân quỳ xuống đất không ngừng thở hổn hển. Nguy rồi, giờ dạ gỗ nạch thể lực đến cực hạn. Suzy thất thanh nói. Gà ỉm hoạt cực kỳ tiêu hao thể lực, vì lẽ đó phổ thông bộ kẹ mẩn ở xử sau khi dùng qua hội rơi vào ngạnh thẳng cha nở dê tha y trong thời gian ngắn không cách nào lần thứ hai hành động. Xin thì ạ từ từ đạo. Mà long này con dở dạ gỗ nạch phi thường đặc thù, nắm giữ phi thường kinh người thể lực, vì lẽ đó ở sử dụng hỉ ở bìm cùng gạ ỉm hạt sau sẽ không bởi vì cường trực mà rơi vào không cách nào hành động cốt cảnh. Thế nhưng instrument cùng gạ ỉm hạt đều là phi thường tiêu hao thể lực đại tuyệt chiêu, phối hợp sử dụng cố nhiên uy lực kinh người thế nhưng thể lực tiêu hao QNZ là vô cùng đại. Hơn nữa dở dạ gỗ nạch như vậy không gián đoạn mà liên tục công kích hiển nhiên đã tới cực. Hạ. Xin thì ạ thanh âm không lớn thế nhưng sụ gì, gian, giải lệ cùng đặc xỉ nhưng vừa vẫn nghe đến bên này xin thì ạ nhỏ giọng nói chuyện, giải lệ nghi ngờ nói, thế nhưng bảo vệ sở kỳ hiệu này không phải liên tục sử dụng tỷ lệ thành công liền sẽ không ngừng giảm xuống sao cái kia vẽ nổ một liên tục dùng mười mấy lần đều thành công cái tỷ lệ này hầu như hẳn là số không a này con vẽ nổ một hẳn là có cái gì năng lực đặc biệt có thể bảo đảm tỷ lệ thành công đồng thời liên tục sử dụng tờ dọ két. Xin thì ạ suy đoán nói. Hai anh. Sạp gì nạ lạnh rên một tiếng, mạnh hơn phòng ngự chúng quy sẽ bị công phá. Thì tại cổ gạ lần này truyền đạt công kích mệnh lệnh. Yêu ô vẽ nổ một ngâm khẽ một tiếng con mắt trực tiếp phóng ra thực chất hóa siêu năng lực tia sáng cho ở suy yếu trong giờ dạ gỗ nạch lấy trọng thương. Trên thực tế MC tài loại này sở kỳ có hai loại lợi dụng phương pháp. Một là dùng siêu năng lực tuyệt chiêu khống chế đối thủ khiến cho đánh mất năng lực hoạt động hai là đem siêu năng lực hóa thành thực chất tia sáng dành cho đối thủ trực tiếp thương tổn. Giờ dạ gỗ nạch vốn là phi thường hệ vải lại gặp phải vẹ nổ một trực tiếp trên mạnh mẽ siêu năng lực công kích ai hống một tiếng thân thể vành một tiếng mới ngã xuống đất. Giờ dạ gỗ nạch mất đi năng lực chiến đấu, vẹ nổ một thắng lợi. AIA mặc dù là trọng tài bất quá vẫn cứ đắc ý ngắm long một chút bất quá long thật là không nhìn thẳng. Cô gạ thành công hòa nhau một ván, hiện tại Long cũng chỉ có một con tỷ dạ nì tạ có thể dùng. Không hổ là tứ thiên vương. Suzy không khỏi nói, mạnh mẽ như vậy giờ dạ gồ nạch đều bị đánh bại. Cô gạ tiên sinh, tuy rằng ta không biết người con kia vẽ nổ một có cái gì năng lực đặc thù có thể kéo dài không ngừng sử dụng tờ giỏ tẹt nhận lánh giờ dạ gồ nạch công kích. Thế nhưng... Bảo vệ sở kỳ hiệu này tuy rằng năng lực phòng vệ sự công kích của đối thủ nhưng cũng muốn tiêu hao thể lực. Vẽ nổ một liên tục chịu đựng giờ dạ gỗ nạch mười mấy lần đại tuyệt chiêu thể lực QNZ nhanh không chống đỡ nổi đi. Long nhìn một chút trải qua mạo đổ mồ hôi vẻ nổ một cùng khẽ nhíu mày cổ gạ tự tin tung của bạn, trận chiến cuối cùng do ngươi đến đánh, trên đi, tỷ dạ nỉ tạ hống tỷ dạ nỉ tạ vừa ra sân lần thứ hai vung lên mánh liệt sản sở tỏm, thiên khí trời nóng bỏng bị sản nở tỏm xua tan, tỷ dạ nỉ tạ hung ác ánh mắt ma nhờ mẹ khóa chặt vẻ nổ một, này trận chiến cuối cùng Long thật có thể toại nguyện đánh bại tứ thiên vương sao.